Chương 160, Lôi Lê Hỏa Đao. Liên tại bọn họ hai cái giao thủ một cái, Ký Nơ Bệ Ẹ liền đã nhận ra không đúng địa phương. Hiện tại Mỹ Sổ Tịt xuất trưởng tốc độ cùng uy lực so với phía trước muốn bay lên gấp đôi. A không đúng, chính xác mà nói, chắc là phân gấp mấy lần. Ký Nơ Bệ Ẹ còn tưởng rằng Mỹ Sổ Tịt thực lực và mấy ngày hôm trước giống nhau, căn bản không có cái gì tiến bộ. Ở Mỹ Sổ Tịt toàn lực thi triển phèn, quá mức trí tốc độ mau cơ hồ khiến hắn cũng không có đúng lúc phản ứng kịp. Mỹ Sổ Tịt hư huyễn trưởng ấn trực tiếp mang theo trong không khí hì bạn ạ, trong nháy mắt liền đánh tới trên người hắn. Ghê tởm, ngươi tên tiểu quỷ này a, vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Lúc này còn lại so với, mặc dù chỉ là miễn cưỡng tiếp nhận Mỹ Sổ Tịt mấy trưởng, thế nhưng phần lớn trướng toàn bộ đánh vào trên người của hắn. Hiện tại Mỹ Sổ Tịt sử dụng bát quái trưởng uy lực, căn bản không phải một cái thực lực rất mạnh nì dạ, thậm chí là thượng nhẫn. Ảnh cấp bậc nì dạ có thể đủ chịu nổi bát quái trưởng to lớn uy lực cùng hắn độc hưu chính là trả cờ dạ đi hướng, đánh tới Ký Nơ Bệ Ẹ trên người phía sau, trực tiếp đem trong cơ thể hắn trả cờ dạ hỗn loạn, sau đó trực tiếp phá hủy hắn nội tạng. Ký Nơ Bệ Ẹ bị Mỹ Sổ Tịt đánh lui về phía sau mấy bước, cuối cùng nhịn không được, phun một ngụm máu tươi. Vài cái vân nhẫn chứng kiến Ký Nơ Bệ Ẹ bị Mỹ Sổ Tịt đánh đuổi mấy bước phía sau, nhanh chóng đi tới bên người của hắn, nhanh chóng đưa hắn đỡ lấy. Khi nhìn đến hắn bị Mỹ Sổ Tịt đánh thổ huyết phía sau, lộ ra phi thường vẻ mặt kinh ngạc nói ra, so với đại nhân, ngươi không sao chứ? Ký Nơ Bệ Ẹ không để ý đến bên cạnh hắn nì ra, nỗ lực đem thân thể mình đứng lên phía sau, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nhìn Mỹ Sổ Tịt nói ra, thực lực của ngươi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, tại sao phải đột phá nhiều như vậy? Ta nhớ được hai ngày trước thời điểm ngươi cũng không phải là cái bộ dáng này, thật là quá ghê tởm, ta đã nói qua. Sĩ biệt tam nhật nhìn với cặp mắt khác xưa, đây chính là ta thực lực, mỗi ngày đều đang đột phá, mỗi một ngày ta đều ở khắc khổ luyện tập. Nếu là ngươi bây giờ còn cầm nhìn sang ta nhãn quang, như vậy chúc mừng ngươi, ngươi đã thành công chết ở trước mặt của ta. Mỹ Sổ Tịt đứng ở tiền Ký Nơ Bệ Ẹ trước mặt, vươn một tay tiếp tục nói ra, ngươi nếu là lại không cầm ra bản thân thực lực chân chính cùng ta chiến đấu như vậy, ngươi hôm nay liền muốn chôn vùi ở chỗ này, không để cho ta nghĩ tới là bị ta chuyển bắt quái trưởng bắn chúng, lại vẫn có thể đứng lên tới. Xem ra là phong ấn lại trong cơ thể hắn huyệt đạo, đã bị bắt vi năng lực phá giải, thật đúng là một cái không phải tỉnh du đích đăng. A Mỹ Sổ Tịt nhìn trước mắt nỗ lực đứng lên Ký Nơ Bệ Ẹ, trong lòng nghĩ đến. Thật không có nghĩ đến cổ nổ hạ thôn còn ngươi nữa loại quái vật này, thực lực thật là đáng sợ, căn bản là không có cách đánh giá, bằng hữu liền là ngươi thiên phú. Thật là phi thường đáng sợ thiên phú. A Ký Nơ Bệ Ẹ dùng tận chính mình lực lượng của toàn thân, để tự mình đứng lên tới phía sau, hướng về phía Mỹ Sổ Tịt nói rằng. Bất quá coi như đúng như vậy, ta cũng không khả năng bị ngươi đánh bại, hôm nay ta liền muốn giết ngươi, bằng không thôn chúng ta vĩnh viễn không có ngày nổi danh, cho nên nói hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ. Ký Nơ Bệ Ẹ vừa nói, một bên trên người trả cờ giả chợt tăng vọt, hồng sắc trả cờ giả trong nháy mắt lại vây lại Ký Nơ Bệ Ẹ toàn thân. Ô lại là muốn vĩ thú hóa sao? Mỹ Sổ Tịt chứng kiến Ký Nơ Bệ Ẹ thân thể bị hồng sắc trả cờ dạ, nói rằng, tiểu quỷ, kế tiếp để ngươi nhìn một chút thực lực của ta. Ngu ngốc Lôi Lê Hỏa Đao nói xong, Ký Nơ Bệ Ẹ toàn thân nhanh chóng bắt đầu ngưng tụ lôi độn trả cờ dạ. Lôi Lê Hỏa Đao, khiến cho thân thể nhanh chóng ngưng kết lôi độn trả cờ dạ, ở nơi này một dưới trạng thái, lấy thân thể cực nhanh xông tới địch nhân. Uy lực rất cường hãn.